Những vết thương này mặt cắt chỗ hiện ra cũng không phải là phổ thông lưỡi dao loại kia bén nhọn hình dạng, mà là đỉnh trơn nhẵn dài mảnh. Từ vết thương cửa vào có thể kết luận những này dài mảnh hung khí đỉnh vẫn là rất sắc bén. Tựa như lưỡi dao đồng dạng, ngược lại bình thường lưỡi dao bộ phận lộ ra rất cùn. Mộ Dung Vũ Xuyên tại trong đầu tưởng tượng những thứ này lập thể hình dạng. Dùng bút trên giấy phác họa ra đến, sau đó nhét vào túi áo bên trong, ra phân cục, hai người thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ. Lục Tiểu Đường nói, ta trước đem tin tức này nói cho La Viêm Lân, xem hắn đối hung thủ có ý kiến gì không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.